Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, giết chết mẫu thú. Tốt một đầu hung thú, chư vị thiên tôn thấy cảnh này, không khỏi cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, hư không mẫu thú kia quả nhiên là cường hoành, cắn một cái xuyên từng tòa chư thiên. Miệng lớn kia thậm chí ngay cả tinh cầu cũng có thể một ngụm nuốt. Chỉ có thiên hạ đệ nhất chí bảo, nhưng không có tương ứng nhân mã, họ Tần bất quá là một người bình thường may mắn thôi. Tổ thần vương cười lạnh nói, con hư không cự thú kia cắn thủng bát trọng chư thiên đằng sau, nhưng gặp trong động khẩu hư không từng mai to lớn thú noãn như mưa rơi xuống dưới. Lưu ly thanh thiên tràng trong các đại chư thiên giống như là rơi ra một trận mưa sao băng. Từng đạo hào quang lóe lên, nhập vào trong từng tòa chư thiên. Những chứng hư không thú kia rơi xuống đất trực tiếp từ vỡ ra. Từng đầu hư không thú từ trong chứng leo ra, ngửa mặt lên trời gào thét, liền nhào về phía trong các đại chư thiên trọng bảo. Thật sự là giống như diệt thế lực lượng. Chư vị thiên tôn cùng nhau sợ hãi thán phục. Lăng Hiên thần hoàng nói, một kích đánh xuyên qua bát trọng thiên, rất nhiều đế tọa cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có bực này lực lượng cường đại. Lần này Mục thiên tôn lãnh địa khó giữ được, nhưng mà hắn lại không thể chết. Chư vị thiên tôn rối rít nói, chúng ta liên thủ cố nhiên có thể mở ra tổ đình phong ấn, nhưng là những hư không thú này lại là khó phòng, cho dù là đi ra ngoài một cái, cũng là một cái đại phiền toái. Hay là chỉ cần Mục thiên tôn tại không phá ra tổ đình phong ấn đồng thời đem chúng ta mang đi ra ngoài. Bọn hắn vừa mới nói đến đây, liền gặp Tần Mục móc ngược 28 chư thiên, đem thiên cầu bảo vệ. Đây là hành động bất đắc dĩ. Nếu như Tần Mục có được mấy chục vạn thần ma bố thành trận pháp, hắn liền có thể thôi động các đại chư thiên trọng bảo lực lượng, ngay đầu tiên đem tổn hại chư thiên tu bổ lại. Nhưng mà chỉ có một mình hắn, cho nên chỉ có thể điên đảo chư thiên, sẽ được hư không mẫu thú cắn nát địa phương đội lên trên mặt đất, tạm thời ngăn chặn khe. Mà tiến vào 28 chư thiên, những tiểu hư không thú kia hắn căn bản không kịp xử trí, liền bị vô số tiểu hư không thú bổ nhào vào trên từng kiện trọng bào. Há miệng liền cắn, Tần Mục hướng thanh thiên tràng ngọc trụ khom người cúi đầu. Chư bảo quang mang đại phóng, đem vô số tiểu hư không thú đâm vào vỡ nát, thậm chí bốc hơi. Nhưng mà trưởng thành hư không thú bầy đã xông vào trong từng tòa chư thiên, bắt đầu thôn phệ tất cả tòa trọng bảo, mà con hư không mẫu thú kia cũng lại lần nữa giáng lâm. Từ trong hư không thứ 19 nhô ra nửa cái vô cùng to lớn thân thể, nhô ra lợi chảo, đem từng tầng chư thiên xé mở. Chư thiên bị xé mở đồng thời, đầu của nó cũng theo sát mà tới. Tầm mắt hướng lên lật lên, đem con mắt thật to che khuất, miệng lớn mở ra, hướng thiên cầu nuốt đi. Hư không mẫu thú trí tuệ cũng không cao, cũng không so những hư không thú kia tốt hơn chỗ nào. Nhưng khống chế hư không mẫu thú cùng bầy thú thái đế lại là một cái thông minh hơn người tồn tại. Phen này quan sát, liền nhìn ra lưu ly thanh thiên tràng thiên hạ đệ nhất chí bảo này hư thực. Ý thức được thiên cầu mới là mấu chốt, cho nên hư không mẫu thú mới có thể chuyên môn đối phó thiên cầu, ý đồ triệt để phá giải món chí bảo này. Mắt thấy hư không mẫu thú liền muốn nuốt vào thiên cầu, đột nhiên Tần Mục tâm niệm vừa động, điều động thiên cầu phương vị, để thiên cầu từ chư thiên thứ 8 rơi xuống đến chư thiên thứ 9. Hư không mẫu thú lại mò xuống một bộ phân thân thể, truy sát đến chư thiên thứ 9, nhưng mà thiên cầu vừa trầm xuống đến chư thiên thứ 10. Hư không mẫu thú đuổi tới chư thiên thứ 10, thiên cầu vừa trầm xuống đến chư thiên thứ 11. Hư không mẫu thú theo sát không bỏ, rất mau đuổi theo đến chư thiên thứ 18, mắt thấy toàn bộ thân thể liền muốn từ trong hư không thứ 17 hoàn toàn nhô ra. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên cải biến chư thiên trận thế. 28 chư thiên điên cuồng chuyển đổi. 28 chư thiên giống như là sôi trào nham tương. Đem vô số xâm nhập trong chư thiên hư không cự thú đỉnh đến thiên hôn địa ám. Dừng chân không nổi, từ trên từng kiện trọng bào quăng bay ra đi. Dừng, Tần Mục hét lớn một tiếng. 28 chư thiên đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Vô số hư không thú bị quăng đến đâm vào từng tòa chư thiên thế giới trên hàng rào. Đem từng tầng thế giới hàng rào đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Tần Mục khom người cúi đầu. Quát, xin mời bảo bối chu sát cường địch. 28 chư thiên sắp sửa phá diệt. Từng kiện trọng bảo sắp từ trong chư thiên rơi xuống. Nhưng vào lúc này, thiên cầu đột nhiên chấn động. Một cỗ mênh mông lực lượng bắn ra. Các đại chư thiên trọng bảo uy năng nở rộ. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Oanh kích trên người hư không mẫu thú. Oanh tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Các loại hào quang dâng trào. Đạo âm chấn động. Hư không mẫu thú thân thể vô cùng to lớn kia tại trong quang mang phá toái. Nổ tung, to lớn đầu thú từ đứt gãy trên cổ rơi xuống. Rầm rầm rầm vô số tiếng nổ hợp thành một đường. Đem mẫu thú đầu lâu tính cả thân thể cùng một chỗ đánh cho vỡ nát. Trên bầu trời máu tươi mưa lớn. Một trận huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Huyết vũ như thác nước. Tiếp theo, hư không mẫu thú giấu ở trong hư không thứ 19 hai đầu chân thú cũng rớt xuống. Tần Mục gặp tình hình này, mừng rỡ trong lòng, đột nhiên nhưng lại cảm giác được có chút choáng đầu hoa mắt. Tự biết là lần này cạn kiệt trí tuệ cùng hư không thú bày chống lại. Dẫn đến chính mình tinh thần bị hao tổn. Bất quá bây giờ đàn thú không đầu, chính là đồ sát hư không thú thời cơ tốt. Hắn cưỡng ép phấn chấn tinh thần, thôi động lưu ly thanh thiên tràng, tiếp lấy thiên cầu chi uy, điều động từng kiện trọng bảo uy năng, rào sát xâm nhập 28 chư thiên hư không thú. Đàn thú đại loạn, từng người tự chiến, rất nhanh bị hắn chu diệt hơn phân nửa, nhưng 28 chư thiên tổn hại, hay là có không ít hư không thú chạy ra ngoài, Tần Mục cưỡng ép trèo trống. Liên tục thôi động trọng bào, cuối cùng đem trong 28 chư thiên hư không thú quét sạch trống không. Trước mắt hắn tối đen, trong lòng biết tinh thần của mình đã dầu hết đèn tắt. Nhưng vẫn là cắn răng, hướng lưu ly thanh thiên tràng khom người cúi đầu. Thanh âm khàn khàn nói, xin mời bảo bối chữa trị tự thân. 28 chư thiên chỗ tổn hại đang chậm chậm khôi phục. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết động tĩnh của nơi này to lớn như thế. Khẳng định khó mà giấu giếm được mặt khác thiên tôn, đang muốn há miệng nói chuyện. Đột nhiên khó nén trong lồng ngực buồn nôn, nôn ra một trận, hắn vội vàng thôi động bá thể tam đan công. Khôi phục tinh thần, đã thấy từng tôn thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới. Tiếp cận Hắc Mộc Quần Sơn. Hắc Mộc Quần Sơn đã bị hư không thú thi thể hoàn toàn che lại. Nhìn không ra lúc đầu phong mạo. Hiện tại Tần Mục cũng khó có thể điều động lưu ly thanh thiên tràng lực lượng ngăn cản những thiên tôn này xâm lấn. Hạo, Hiểu, Cung, Tường, Hồng, Nghiên, Lăng Hiên cùng tổ thần vương tám vị thiên tôn tương tửng. Đi đến Đại Hắc Phong. Tần Mục cưỡng ép ngăn chặn nôn khan cảm giác, hướng đám người chào, thản nhiên nói, gặp qua các vị đạo hữu. Tường Thiên Phi Ân cần nói, Mục Thiên Tôn, mặt người sắc tái nhợt, hiển nhiên là hao phí tinh thần quá nhiều, không cần gắng gượng chịu đựng. Tần Mục hừ một tiếng, ta chịu được, chư quân này đến, là đã riêng phần mình chọn tốt lãnh địa, dự định rời đi tổ đình sao? Hiểu Thiên Tôn bốn phía dò xét, khen, thật là một cái nơi tốt, Mục Thiên Tôn quả nhiên tuệ nhãn vô song, vậy mà nhận biết bảo địa, nơi này cảnh sắc tú mỹ, hơn phân nửa là trong tổ đình đệ nhất bảo địa. Lăng Hiên Thần Hoàng, Nghiên Thiên Tôn bọn người nhao nhao gật đầu, khen, đệ nhất bảo địa, đệ nhất bảo địa, Mục Thiên Tôn nhặt được cái đại tiện nghi a. Tất cả mọi người cười lên ha hả. Hiểu Thiên Tôn cười nói, chuyện chỗ này, chúng ta cũng không thể ở lâu ở đây. Đã có lãnh địa, còn có trọng bảo trấn thủ, như vậy cũng nên là rời đi. Mục Đạo Huynh, còn xin ngươi thi pháp, đem chúng ta đưa ra ngoài. Tổ Thần Vương Khích Tướng nói, Mục Thiên Tôn muốn nghỉ ngơi sao? Muốn, Tần Mục rất là dứt khoát lưu loát đáp ứng. Tiếp lấy ngồi xuống, Tổ Thần Vương sắc mặt tối đen. Hắn vốn cho là Tần Mục sẽ cưỡng ép trèo chống thi pháp đem bọn hắn đưa ra ngoài. Đem chính mình mệt mỏi đến nguyên khí đại thương đến mức tu vi bị hao tổn. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng. Vị này Mục Thiên Tôn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng vô sỉ trình độ không kém hơn ta. Không thể khinh thường a. Tổ Thần Vương ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.